tiểu tử này, hạ thủ thật là độc ác, thủ đoạn của các hạ quả thật độc ác. Lý Hắc nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Phong, tiến lên một bước lạnh lùng nói. Cách chương.